Đầm cơ đả kết, chương 47, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình chạy rất nhanh. Cô nắm chặt súng trong tay, chạy nhanh về phía tầng hầm. Tiếng bước chân phía sau cũng bám sát không rời, như thể đang không ngừng áp sát Thẩm Tình. Cả người cô đau nhức, cũng không biết mình đã chống đỡ như thế nào. Chỉ nghĩ rằng tuyệt đối không thể bị đặc vụ Hollis bắt trước khi gặp lại anh Etien. Cứ thế chạy mãi, nhanh chóng chạy đến tầng hầm ở tầng B2. Tầm nhìn dần dần nhìn thấy rõ hơn. Hành lang dài và tối tăm là nơi quen thuộc với Thẩm Tình. Cô lập tức thấy một bóng người cao lớn và vạm vỡ xa lạ đột nhiên quay lại, giơ tay lên về phía mình. Đối phương dường như nhận thấy có người khác xuất hiện. Thẩm Tình còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng nổ đột vang lên trước mặt mình. Cơ thể Thẩm Tình hành động trước khi kịp suy nghĩ. Cô ôm đầu, co rúm người lại trong góc. Khi Thẩm Tình ngẩng đầu lên, phát hiện Hollis phía sau cũng không biết từ lúc nào đã rút súng ra, trốn sau cây cột bên cạnh, né tránh những viên đạn liên tiếp bắn tới. Thẩm Tình nhất thời cảm thấy hơi choáng váng, vì ở đầu kia của hành lang cũng vang lên tiếng súng đan xen. Cô lập tức nghĩ đến anh Etien, cả người run rẩy vì bất an. Uy lực đó không phải là thứ mà súng thông thường có thể so sánh được. Trong tay đối phương dường như là súng ngắn, nếu khoảng cách giữa họ không xa như vậy, Thẩm Tình không thể nào thoát khỏi loại vũ khí có uy lực cao ở cự ly gần này. Nhưng tiếng bước chân của đối phương vang lên cùng với tiếng súng đang tiến lại gần họ. Thẩm Tình cố gắng rúc vào trong góc, vì khoảng cách giữa họ vẫn còn khá xa. Mép khung cửa đã tạo thành một góc chết, vẫn chưa bắn trúng cô, nhưng Thẩm Tình lại thấy rõ ràng những lỗ đạn cách đó không xa, để lại những lỗ đạn nhỏ và loang lổ trên sàn nhà. Dù thế nào, Thẩm Tình cũng không dám tin rằng mình lại phải đối mặt với cảnh tượng điên cuồng và đáng sợ như vậy. Đối phương vẫn đang không ngừng áp sát họ. Hollis ra tay trước, anh ta đương nhiên biết đối mặt với loại vũ khí gần như bất khả chiến bại ở cự ly gần này nguy hiểm đến nhường nào. Phải ngăn chặn đối phương càng sớm càng tốt. Anh ta nắm chặt súng trong tay, nhân lúc đối phương đang bắn, thò tay ra, cố gắng tung ra đòn chí mạng. Á, Thẩm Tình ngẩng đầu lên, nhìn theo âm thanh mới phát hiện Hollis không biết từ lúc nào đã bị đối phương bắn trúng. Anh ta ngã xuống đất. Khác với một đặc vụ liên bang có nguyên tắc, muốn bắt sống, người đó giống như một lính đánh thuê không hề kiêng dè. Lấy việc giết chết đối phương làm mục đích cuối cùng. Cô ngồi bên cạnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn không biết từ lúc nào đã đi đến gần bọn họ. Chỉ cần một phát súng là có thể lấy mạng đặc vụ Hollis ngay lập tức. Kẹt, nhưng đúng lúc đối phương định kết liễu đặc vụ Hollis thì hết đạn, súng phát ra tiếng kẹt, lanh lảnh. Nhưng Thẩm Tình lại không biết tại sao, nhìn đặc vụ Hollis đang nằm trên mặt đất, cố gắng giơ súng lên nhắm vào đối phương. Ánh mắt cô đột nhiên thay đổi, hai chân cô đã tê cứng vì ngồi xổm, không còn sức lực, nhưng cơ thể cô lại nghiêng sang một bên vào lúc này. Nằm nghiêng trên sàn nhà, giơ hai tay lên với ánh mắt kiên định. Đột, ngoại trừ việc bắn vào trần nhà lúc nãy, Thẩm Tình chưa bao giờ thực sự nhắm vào thứ gì, nhưng không ngờ, viên đạn mà cô bắn ra lại đúng lúc bắn trúng cánh tay đang lên đạn của đối phương. Người đàn ông bị đau, vừa rồi còn đang cúi đầu chuẩn bị thay đạn, giây tiếp theo đã cứng đờ người lại, khẩu súng trong tay rơi xuống đất, nhưng mà, cơ thể anh ta lại đột nhiên co giật dữ dội vào lúc này. Rồi, đột, một tiếng, ngã xuống trước mặt cô một cách bất ngờ, chất lỏng ấm áp bắn lên mặt cô. Cô theo bản năng chớp mắt, khi người đàn ông ngã xuống, cả thế giới như yên tĩnh trở lại. Tai cô ù đi vì tiếng nổ lớn và sự yên tĩnh đột ngột. Ù, cô hơi choáng váng, lắc đầu nguầy nguậy, tầm nhìn dần dần tập trung sau khi nhìn thấy hình ảnh đôi. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt của Ê Chiên đang thở hổn hển và giơ súng ở cuối hành lang. Khoảnh khắc đó, Thẩm Tình nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêm nghị và đầy sát khí của người đàn ông. Anh ta từ từ hạ tay xuống, lớp sáp da trên mặt bong ra, để lộ gần hết khuôn mặt thật, trên trán dính máu, như một con quỷ đòi mạng. Không biết anh ta đã trải qua những gì, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tình, đôi mắt xanh lam đó lại có thêm hơi ấm. Sau đó, anh ta đột nhiên hành động, từ chậm đến nhanh, từ đi bộ đến chạy, nhanh chóng chạy về phía Thẩm Tình. Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị đụng ngã ra sau, bị anh Ê Chiên đang ngồi xổm xuống ôm chặt vào lòng. Người đàn ông vùi đầu vào cổ cô như trước, cọ sát mạnh mẽ, lẩm bẩm, không sao rồi, không sao rồi, hắn ta chết rồi. Thẩm Tình rõ ràng vẫn còn cảm thấy mình vừa rồi rất ngầu. Nhưng ngay sau khi bị ôm vào lòng, nước mắt cô liền tuôn rơi. Không còn hơi sức để nghĩ xem rốt cuộc là ai đã chết. Chỉ là sự xúc động và giải tỏa sau khi trải qua sinh tử. Dù hơi thở của người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Thẩm Tình vẫn không nhịn được ôm chặt lấy anh ta. Thật tốt quá, anh Ê Chiên không sao rồi. Nhưng rất nhanh, lúc này cô lại nghĩ đến đặc vụ Hollis bị trúng đạn. Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của đối phương, rồi nhanh chóng quay đầu nhìn anh ta đang nằm trên mặt đất dưới ánh mắt của Ê Chiên. Đặc vụ Hollis khó nhọc nuốt nước bọt, đôi mắt xanh hơi chuyển động, nhìn Thẩm Tình trước mặt, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Khoảnh khắc đó, trên khuôn mặt cô gái trẻ lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Buồn bã và hoảng loạn, dù sao dù Hollis không nhìn thấy tình trạng của mình, anh ta cũng biết cằm và cổ họng mình chắc chắn đã bị ảnh hưởng bởi uy lực của súng ngắn. Hai chỗ đó đau rát, anh ta thậm chí còn cảm thấy khí quản mình bị rò rỉ, phát ra tiếng khò khè, vừa rồi anh ta còn lén sờ thử, trên tay toàn là máu đỏ tươi và dính nhớp. Có lẽ vì tưởng rằng Hollis sắp chết, anh ta nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt đen láy của đối phương. Cô đưa tay về phía Hollis một cách thăm dò, nhưng lại run rẩy không dám chạm vào, lo lắng nhìn Ê Chiên bên cạnh, như thể sắp khóc. Đây là lần đầu tiên Hollis nhìn thấy cảm xúc như vậy trong mắt một cô gái. Nổi loạn, như vậy, tâm trạng anh ta rất phức tạp. Lại càng cảm thấy mỉa mai. Nghĩ đến đây, anh ta không khỏi khẽ thở dài một tiếng, rồi khó nhọc cử động. Anh ta giơ hai tay lên, cởi áo khoác trước ngực ra, để lộ chiếc áo chống đạn bên trong đầy lỗ đạn. Anh ta không chết được đâu, dù khí quản bị cắt đứt cũng có thể hồi phục được. Bây giờ không cử động được có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi súng ngắn. Giọng nói quen thuộc vang lên. Hollis khó nhọc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông đang cởi bỏ lớp ngụy trang nhìn xuống mình. Đó hẳn là khuôn mặt thật của ca cơ, chỉ là đối phương đang đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt. Hollis chỉ có thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Tình đang ở rất gần. Nhưng rất nhanh, người đàn ông đưa tay ra, kéo Thẩm Tình dậy, ôm cô vào lòng, như thể cô là vật sở hữu của anh ta. Lúc này Hollis chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng chưa kịp cười thành tiếng, đã bị cơn đau từ vết thương hành hạ. Cô gái mà em nói đã chết rồi, nhưng vẫn còn những người khác đang sống. Nghe thấy Ê Chiên nói vậy, đôi mắt Thẩm Tình trước tiên là tối sầm lại, nhưng rất nhanh đã sáng lên trở lại. Hai người rời đi, Hollis nằm trên mặt đất một cách khó nhọc. Nghe tiếng bước chân của họ dần dần xa khuất, nhưng họ không rời khỏi đây. Trong hành lang tối tăm đầy tội lỗi, từng cánh cửa bị phá vỡ và mở ra. Hollis không nhìn rõ, nhưng anh ta có thể cảm thấy rất nhiều cô gái đang lần lượt đi qua anh ta. Rời khỏi hành lang tối tăm này, họ đều cố gắng tránh người đặc vụ đang nằm bất động trên mặt đất. Nhưng Hollis cũng không còn cách nào khác. Ai bảo lúc này anh ta vẫn không thể cử động được. Hóa ra ở đây có nhiều cô gái như vậy. Hollis hơi thất thần nghĩ. Khi những cô gái đó tập tễnh hoặc nức nở đi qua anh ta. Cảm nhận được tầng hầm kín mít. Không khí lưu thông bên tai. Lúc này anh ta mới thực sự nhận ra. Hóa ra những người này lại gần Hollis như vậy. Không biết đã qua bao lâu. Tiếng bước chân quen thuộc lại quay trở lại bên cạnh anh ta. Cô gái trẻ ngồi xổm xuống. Cẩn thận kiểm tra tình trạng của Hollis. Đi nhanh thôi. Kai nói với em là Carter và những người khác sắp đến rồi. Nhưng mà, chúng ta không nên bỏ mặc đặc vụ Hollis ở đây. Nhưng thực tế, Hollis cảm thấy mình đã khá hơn trước một chút. Sức lực và lý trí dần hồi phục. Ngoài việc cổ vẫn còn rất đau, những cơn đau âm ỉ khác đều dần biến mất. Anh ta cố gắng đứng dậy. Cô gái đang ngồi xổm trước mặt Hollis như bị dọa sợ. Lập tức đứng dậy lùi lại. Nhưng sau một thoáng hoảng loạn, như thể nhận ra đặc vụ Hollis quả thực không còn nguy hiểm nữa, Thẩm Tình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khó khăn và do dự nói: xin lỗi đặc vụ Hollis, nhưng chúng tôi không thể bị anh bắt. Đặc vụ Hollis ôm cổ họng mình, mặc kệ tiếng khò khè phát ra từ cổ họng tanh nồng của máu, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Cô, các cô, đi đi, đi đi, dù sao, cô đã cứu mạng anh ta. Cô gái trẻ trông có vẻ mệt mỏi, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng Carter đã nắm lấy tay cô một cách không thể chối từ. Định kéo cô đi, anh ta nhìn bóng lưng Thẩm Tình. Cô gái cũng đúng lúc này quay đầu lại nhìn anh ta một cách bất an. Mái tóc đen xóa tung, lắc lư trong gió, như trái tim anh ta đang xao động. Nhưng Hollis từ từ nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Không biết đã qua bao lâu, giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng kéo dài đến mức đáng lo ngại. Hollis, Chúa ơi, Hollis, anh không sao chứ? Không biết bao lâu sau, Carter cuối cùng cũng dẫn theo một nhóm người phát hiện ra tình trạng của Hollis. Nhìn thấy anh ta như vậy, anh ta ôm Hollis vào lòng, lo lắng hét lớn với các đặc vụ khác trong nhóm. Không gian yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Gọi xe cứu thương, nhanh lên. Nhưng Hollis lại tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta vẫn nói một cách khó nhọc bằng giọng nói đứt quãng. Tôi không sao, chỉ là gì? Không có gì, chỉ là, không sao. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.